Hợp đồng bạn gái giả. Chương 1 quyết tâm. Gocchuyenaudio.com. Tuyệt, dù biết rằng kỳ nghỉ hè đã kết thúc nhưng trong lòng tôi bây giờ đang cảm thấy rất là vui. Tại sao ư? Vì tôi đã thi đậu vào trường quốc tế của tỉnh đó. Nhưng đó chỉ là một phần thôi. Và phần còn lại thì, mục đích chính mà tôi muốn thi vào ngôi trường đó là vì một người khác khá quan trọng đối với tôi, anh ấy cũng học ở đây. Khi tôi còn học lớp 8 và anh đang học lớp 9. Sao cơ ạ? Sang năm sau, anh dự định sẽ thi vào trường quốc tế TMS ấy ạ, kể cũng phải. Anh nhất nam vừa thông minh, học giỏi, lại đẹp trai thế kia. Không liên quan lắm, không thi vào đó cũng uổng. Ừ, nhưng mới chỉ là dự định thôi. Em biết không, được vào học ở đó chính là ước mơ lớn nhất của anh. Để thực hiện nó mà bấy lâu qua anh phải nỗ lực không biết bao nhiêu công sức đấy. Có lẽ em không thể đảm bảo kết quả như thế nào nhưng em có lòng tin rằng ước mơ của anh sớm muộn cũng sẽ trở thành sự thật thôi. Tôi nói với giọng đầy tự hào và chắc chắn, nhưng trong sâu thẳm thâm tâm, tôi cảm thấy rất buồn bởi lẽ tôi sẽ không còn có cơ hội được học cùng trường với anh. Không còn được cùng anh nói chuyện trên trời dưới đất. Không được anh quan tâm thân thiết nữa nhưng điều tôi sợ nhất là nếu lỡ như anh thi đậu thật. Anh sẽ chuyển lên đó. Anh sẽ dần quên mất tôi. Phải không? Buổi sáng hôm đó, trên sân thượng của trường trung học Winsky, nơi tôi lần đầu tiên gặp được anh, nơi tôi nhận ra anh là một người vô cùng quan trọng với tôi và lúc đó tôi đã biết mình đã thích anh mất rồi. Vì vậy, khi nghe được rằng vào học ngôi trường đó là ước mơ lớn nhất của anh, tôi cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ. Nếu đã thích anh nhiều như vậy, đáng lẽ tôi phải vui và ủng hộ anh mới phải nhưng một phần nào đó trong con người tôi lại không muốn như vậy. Tệ thật, lúc đó tâm trạng tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi bắt đầu lảng tránh anh, ít khi gặp anh hơn, không hay lên sân thượng vào những giờ giải lao như trước kia nữa. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai. Cho đến khi anh tự chủ động gặp tôi. Hỏi vì sao lại cư xử kỳ lạ như vậy? Đúng rồi, anh làm sao biết được rằng tôi thích anh cơ chứ? Thôi thì nuốt nước mắt ngược vào trong lòng. Tôi bắt đầu trở lại như bình thường để anh không phải lo lắng gì nữa. Tình yêu, phức tạp, rắc rối, đứa bạn thân của tôi, An Nhã, cũng là người duy nhất biết được tình cảm của tôi đối với anh. Có lần nó hỏi tại sao tôi lại không tỏ tình với anh nhất nam luôn cho rồi. Nó còn nói anh ấy hot như vậy nếu không nói sớm thì cũng sẽ bị cướp mất. Tôi biết rõ điều đấy hơn ai hết, nhưng tôi không có đủ can đảm để tìm kiếm câu trả lời cho mình. Vì tôi sợ, nếu tôi thổ lộ thứ tình cảm này cho anh ấy biết. Nếu như anh chỉ đơn thuần coi tôi như một cô em gái. Quan tâm tôi như một người anh trai. Liệu sau này anh ấy và tôi có thể nói chuyện vui vẻ như bây giờ không? Có thể bình thường với nhau như trước được không? Đương nhiên tôi vừa muốn lại vừa không muốn biết kết quả. Chúng tôi quen nhau khi tôi hãy còn là một cô học sinh lớp 7 của trường trung học Winsky và anh thì lớn hơn tôi một tuổi. Anh, người luôn cho tôi lời khuyên đúng đắn nhất khi tôi gặp khó khăn. Người mà tôi tin tưởng. Cho tôi thấy rằng thế giới này là một màu hồng tươi đẹp. Người dạy tôi biết cách mạnh mẽ và tồn tại trong cuộc sống khắc nghiệt như thế này. Phải nói là, quen biết được một người tốt bụng và tử tế như anh. Chính là sự may mắn lớn nhất trong đời tôi. Thế nhưng đó cũng chính là nỗi lo lắng lớn nhất của tôi. Do đó, tôi chọn cách chôn giấu thứ tình cảm rắc rối ấy trong suốt 2 năm qua. Chỉ là mình tôi yêu đơn phương anh suốt 2 năm qua mà thôi. Có lẽ là tôi ngốc, nhưng tôi không bao giờ hối hận vì đã làm như vậy và đó cũng là việc duy nhất mà tôi có thể làm được. Em thích anh nhất nam, điều mà tôi nghĩ rằng sẽ mãi mãi không bao giờ nói ra. Cái gì, hè này mày tính thi vào cái trường đó đấy hả? Mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Hay chỉ là nói chơi thôi đấy con kia? Con bạn thân của tôi, An Nhã nói với cái điệu bộ đều không chịu được. Phải, tao đã suy tính kỹ lắm luôn. dù sao nhất định cũng phải thi đậu bằng được vào ngôi trường ấy. Chả hiểu sao lúc ấy tôi lại hăng máu đến thế. Ôi dào, nói thẳng ra là mày muốn được vào học chung trường với người ấy chứ gì? Gớm làm như tao không biết vậy. Quả thực, nó đúng là đi guốc trong bụng tôi vậy. Phải, anh ấy đã thi đậu vào trường quốc tế TMS ấy, lại còn lọt vào top 5 học sinh có thành tích xuất sắc nhất trong bảng xếp hạng đầu vào lớp 10 năm đó. Tôi biết tin cũng không ngạc nhiên cho lắm. Rất vui, rất tự hào, chỉ là hơi nhói lòng chút thôi. Chỉ là từ đó tuy vẫn còn liên lạc trên Facebook nhưng không còn gặp anh nữa. Chẳng biết lúc này anh đang làm gì? Đã có bạn gái chưa? Chắc là có rồi nhỉ? Chắc anh nổi tiếng với mấy bạn nữ lắm. Biết sao được, rằng tôi chỉ có thể là một cô, em, gái. Vậy mày nghĩ như thế nào về điều đó? Tôi xem xét ý kiến của nó về việc này. Bởi dù sao nó cũng là đứa bạn thân duy nhất của tôi. Nó khoanh tay trước ngực lại. Có vẻ đang suy ngẫm. Ánh mắt đen sẫm của nó khẽ chớp lại. Cuối cùng thì nhíu mày một cái rồi phán. Thì, tao nghĩ rằng với năng lực học tập hiện tại của mày, thi đậu vào đó không phải là quá khó nhưng mày lại thiếu đi sự chăm chỉ. Không phải khen mày đâu nhưng tao phải công nhận là mày có một bộ não rất thông minh khi có thể dành thời gian cho cái sở thích quái dị của mày nhiều đến. Vậy mà vẫn duy trì được kết quả học tập như mong muốn. Vậy nên, tao nghĩ nếu mày thực sự muốn thi đậu vào đó để cùng học chung trường với anh Nam thì mày cần phải quyết tâm hơn. Nỗ lực hơn để đạt được điều đó. Khi nghe những lời nó nói, tôi đúng là có chút cảm động và sẽ rơi nước mắt mất nếu nó không chèn thêm hai từ quái dị vào sở thích của tôi. Tôi thừa nhận, mình có hơi đọc quá nhiều truyện tranh ngôn tình hay những bộ shoujo manga Nhật Bản nhưng đó là những thứ tôi thích. Tôi không muốn vì việc học mà rời bỏ đam mê của mình và cũng không muốn vì chúng mà sao nhãng việc học. Nên tôi chọn cách, làm sao để có thể cân bằng được hai thứ quan trọng đó. Và tôi đã làm được, có thể đó là sức mạnh tiềm ẩn của một con người. Cũng có thể là tôi đã đạt đến cảnh giới và đắc đạo CMNRV, vâng, nói vậy chứ cái gì cũng có giá của nó. Kể từ khi chia sẻ với nó về ước mơ nhỏ nhoi của tôi, thì gần như lúc nào tôi cũng bị An Nhã ép học đến sống đi tỉnh lại. Kinh khủng quá, ngoài việc học trên trường và đi học thêm các nơi ra thì những thời gian trước đây tôi ngấu nghiến đọc truyện đều bị nó dẹp đi một cách từ bi nhất. Nó đến tận nhà tôi để quản lý việc học của tôi. À quên chưa nói cho mọi người biết, nhà nó và tôi sát vách nhau. Hàng xóm ấy mà, bạn từ hồi còn cởi chuông tắm mưa cơ, thân như chị em một nhà ấy. Nhưng bây giờ thì nó thành mẹ tôi luôn rồi. Cái gì mà giấu hết mấy quyển truyện mà tôi mới mua được. Rồi cài password, mật khẩu, vào máy tính tôi luôn. Ra điều kiện rằng phải giải hết đống đề này thì mới cho tôi đọc chúng. Ba mẹ hai nhà biết được thì lại càng ủng hộ nó hơn. Tức không tả nổi nhưng thôi kệ tôi đã tự hứa với lòng mình rồi nên đành phải cố gắng hết sức vậy. Vật lộn với cả núi sách vở vở, tôi gần như không còn khái niệm về thời gian, cũng hiếm khi đọc truyện say sưa như trước nữa. Chỉ biết học ngày học đêm, cảm tưởng như tôi sắp thành con mọt sách ấy. Và rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến, cái ngày tôi phải bắt xe lên mấy cây số để đến cái trường xa lắc xa lơ ấy. Một mình tự đăng ký, nộp hồ sơ, tiền thi, vân vân và mây mây để thực hiện ước mơ của mình. Đã gần một năm rồi tôi không còn gặp anh ấy nữa. Anh ấy đã chuyển lên đây sinh sống và học tập, vừa đi làm thêm vừa đi học, vì anh ấy đã rất nỗ lực nên tôi càng phải cố gắng hơn nữa. Với lại suốt thời gian qua, nó, ba mẹ tôi, những người thân xung quanh tôi đã luôn ở bên tôi. Động viên tôi, ủng hộ cho ước mơ của tôi. Thế nên, tôi lại càng không thể gục ngã, thất bại, không thể khiến cho mọi người thất vọng về bản thân mình được. Tôi lấy anh, lấy nó, cùng mọi người làm động lực, mục đích để tôi có thể có đủ dũng khí để bước tiếp. Khi tôi chọn đó là tương lai của mình, đồng nghĩ với việc sớm hay muộn cũng phải làm quen với cuộc sống tự lập. Nghĩ đến đó thôi là tôi cảm thấy ớn ớn sao rồi. Xa gia đình, xa nó, sống trong một môi trường khác, tôi đã nghĩ về điều đó. Rất nhiều lúc muốn từ bỏ nhưng lại không nỡ lòng. Nó biết được chuyện, an ủi, động viên, khuyên bảo tôi rất nhiều. Nào là lớn rồi phải tập quen dần đi, phải trưởng thành hơn, không nên làm gia đình lo lắng, vân vân và mây mây. Biết thế nhưng vẫn lo chứ. Thế là tôi nảy sinh ra một ý kiến. Tại sao nó không thi cùng với tôi nhỉ? Vâng, khi nghe tôi đưa ra yêu cầu đó, cái mặt nó đơ đơ khoảng mấy giây ý, trông tức cười lắm. Nhìn tôi như thể con sinh vật lạ vậy. Tôi không muốn cô đơn một mình. Đơn giản vậy thôi. Còn An Nhã, nó nghĩ rằng tôi không thể sống mà thiếu nó. Cái cách nghĩ của nó khiến tôi muốn đánh nó vài cái để nó tỉnh ra. Nhưng xét cho cùng, nó học cũng rất được. Cũng thuộc loại giỏi trong lớp. Nếu tôi là đứa lười của lười nhất thì nó lại là đứa chăm chỉ của chăm chỉ nhất. Nếu tôi có tính cách của một đứa trẻ lên ba thì nó lại là đứa có suy nghĩ già dặn như một bà cụ non ý, cứ như chúng tôi bù khuyết cho nhau vậy. Đối lập là thế mà lại thân nhau được kể cũng hay. Nhưng điểm chung của cả hai là đều đạt thành tích rất tốt trong học tập nên tôi nghĩ nó mà thi vào trường đó cũng sẽ có cơ hội đậu mà thôi. Có khi nó đậu tôi rớt ấy. Vì vậy, tôi tìm hết cách, giở mọi thủ đoạn, làm lung lay tinh thần sắt thép của nó để nó cùng thi vào trường đó với tôi. Từ đe dọa tới bị đe dọa, từ năn nỉ tới bị năn nỉ, tôi vẫn vững vàng ý chí thuyết phục nó. Nói đúng hơn là mặt dày bám theo nó mọi lúc mọi nơi. Đúng là ông trời không phụ người có lòng. Sau suốt thời gian nó bị tôi bám như đỉa bám thì nó đã đồng ý OMG. Không biết lúc đó tôi đã mừng như thế nào đâu. Mừng đến nỗi đêm không ngủ được. Tôi đến còn vác mặt sang phòng nó ngủ cùng ấy chứ. Nó kêu là đồng ý chỉ vì thấy tôi phiền phức quá thôi nhưng tôi biết rằng nó yêu tôi lắm cơ. Tôi lỡ mồm nói ra điều đó thì ngay lập tức nó vác chổi rửa tôi về nhà ấy chứ. Trời ạ, có gì đâu phải mắc cỡ. Tôi cũng yêu nó mà. À nhưng mà tôi yêu anh Nhất Nam hơn một chút. Ba, chúng tôi và An Nhã, trải qua 3 ngày kiểm tra đầu vào gắt gao của trường quốc tế TMS ấy mới biết thế nào là hồi hộp, lo lắng khi giờ đây chỉ cần kiểm tra trên bảng thông báo có tên của tụi tôi hay không mà thôi. Cứ như 3 ngày qua là địa ngục vậy nhưng lúc dò tên thì lại như sắp bước vào lò tra tấn ý, nó thì vào chuyên Anh. Chẳng có gì lạ cả, nó chăm chỉ. Trí nhớ cũng tốt, kỹ năng tiếng Anh phải nói là rất tốt. Boss Anh của lớp tôi hồi lớp 9 mà lại, thi chuyên Anh đảm bảo đậu 99.9, còn tôi à, cái gì mà không cần cha cha dò dò, không cần phải viết viết ghi ghi nhiều thì tôi sẽ chọn. Đó chính là chuyên toán, môn học đó với tôi chỉ cần nhanh nhẹn, logic, thêm tí cẩn thận, nhớ nhanh nữa thì ok, chắc mẩm với lợi thế của hai đứa tôi. Nên điểm môn chuyên không cần lo lắm nhưng các môn thi mặt bằng còn lại thì như đã nói, hai đứa chúng tôi cứ như là bù khuyết cho nhau ấy. Ưu điểm của đứa này là nhược điểm của đứa kia và ngược lại. Thế nên, môn toán với nó và môn Anh với tôi như là thử thách lớn nhất vậy. Nhưng cũng không phải là không có cách khắc phục. Suốt thời gian ôn thi qua, tôi kèm nó toán thì nó kèm tôi Anh. Đơn giản nhưng lại có hiệu quả rất tốt khi cả hai đều rất quyết tâm. Đây gọi là sức mạnh tình bạn. Hồi hộp, hôm nay là ngày thông báo kết quả. Trước cái bảng thông báo to tổ tràng của trường quốc tế này. Tôi phải cố với chân lên, ngước cổ, nhìn kỹ từ trên xuống dưới. Xem có tên một trong hai đứa không? Khối 10 chuyên toán, 1, Triệu Hải Phong, tên này trùm toán năm nay rồi. Dân thành phố trên đây có khác, chơi điểm tối đa luôn, mặc dù chưa gặp mặt nhưng tôi phán xét người ta như thánh. Mà thôi kệ tìm tên tôi tiếp. 2. Lâm Thế Minh, tên này điểm sát nút tên đứng đầu, chắc hận tên bên trên lắm đây, nhưng không phải chuyện của tôi. 3. Hạ Thanh Vi, chà, nhỏ này chắc phải giỏi lắm đây, con gái mà đứng hạng 3 luôn này. tại hạ thật khâm phục. 4. Trương Mạc Nhi, chẹp chẹp, những người họ giỏi thật đấy. 5. Dương Như Nguyệt, ôi chúa ơi, hãy nói cho con biết, rằng đây không phải là mơ, mà nếu là mơ, cũng đừng thức con tỉnh dậy. Tôi chắc không phải nhìn lầm đấy chứ. Đúng là Dương Như Nguyệt thật mà. Tên của tôi, hay còn có ai trùng cả tên cả họ không nhỉ? Có mơ tôi cũng không nghĩ rằng mình đứng thứ 5 đâu. Dò thêm các thông tin bên phải của thí sinh thứ 5 thì... Sinh ngày, 24/12. Đúng rồi, sinh nhật người này trùng với ngày tháng năm sinh của tôi luôn. Giới tính, nữ, cái tên nữ tính vậy chả lẽ là nam. Tốt nghiệp cấp 2 tại trường trung học Winsky. Chà, cũng học chung trường trung học cơ sở luôn nè. Sao tôi không biết người đó ta? Các thành tích khác, đậu giải nhì thi Olympic toán của tỉnh lớp 7, đạt giải 3 cuộc thi toán quốc tế lớp 8. Giành giải nhất cho trường về học sinh giỏi toán cấp quốc gia lớp 9. À, đọc đến đây thì tôi dám khẳng định chắc chắn rằng người đó là tôi. Bởi trong đội tuyển toán năm ngoái của trường thì chỉ có mình tôi và một bạn nam khác đạt giải thôi. Ừ, nhiều thành tích là vậy nhưng chẳng có thể so được với tụi bên trên đâu. Ô, thành tích của tụi nó phải gọi là dày đặc ghét đến mức tôi không muốn đọc ấy chứ. Mà kệ, cảm xúc vui mừng cứ thế lẫn lộn, tôi mừng suýt khóc luôn ấy. Mà quên chưa khóc được, còn phải hỏi An Nhã xem bên chuyện anh thế nào đã. Thế là tôi bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh, chen lấn một hồi mới thấy được cái bản mặt của nó. Hình như, nó đang khóc, không phải chứ, chả lẽ, làm gì có chuyện đó được nhỉ? Tôi bước tới, sao rồi, tôi nhìn thấy mắt nó hơi ươn ướt, nên lên tiếng hỏi trước. Tê, tao, nó nói trong tiếng nấc có chút nghèn nghẹn trong cổ họng. Tao đậu rồi mày ơi, cái con điên này, làm tôi cũng hồi hộp với nó, thế mà cũng khóc cho được. Sau một hồi kể lể với nhau, thì tôi và nó cùng lọt vào top 5 của hai lớp chuyên toán và chuyên Anh. Không phải trùng hợp thế chứ nhỉ? Thôi dẹp chuyện đó vậy. Cơ mà như vậy là vui cả làng rồi nhé. Trước hết là hai đứa phải bắt xe về nhà trước đã. Nào là thông báo cho hai gia đình biết tin, rồi chuẩn bị đồ đạc để lên đó học nữa. Ôi thôi, còn nhiều chuyện linh tinh khác nữa chứ. Tôi phải gọi là lười đến mức không muốn dậy sắp xếp hành lý ấy chứ. Sao á, đương nhiên là trở lại thành con mọt chuyện rồi. Suốt ngày cắm mặt vào đống chuyện trước đây mà tôi đang cày dở. Ôi, hạnh phúc, thoáng chốc, đã đến tháng 8, tôi và nó rời gia đình, trở lại trên thành phố, ở trọ tại nhà của bác hai trên đấy. Mà theo tôi và nó được biết thì cách đây 13 năm trước. Bác ấy chính là bảo mẫu của hai đứa tụi tôi, nên cũng gọi là có chút quen biết. Năm tụi tôi lên lớp 4, vì để tiện cho công việc làm ăn của chồng bác hai mà gia đình bác ấy đã chuyển lên đây sinh sống. Thỉnh thoảng cũng có liên lạc với hai gia đình chúng tôi nên giờ gặp lại thì phải gọi là tay bắt mặt mừng. Mẹ của tôi còn dặn tôi mang theo một ít nho khô, món ưa thích của bác hai, để biếu bác và chút bánh kẹo tặng con của bác ấy. À, thằng nhóc ấy cũng khoảng 12 hay 13 tuổi gì đấy rồi ấy chứ. Trông láo cá lắm, không phải tôi nhiều chuyện nói móc nó mà tôi chỉ buột miệng kêu ai sau này mà lấy được thằng nhóc ấy chắc vui thì ít mà khổ thì nhiều. Đấy chỉ nói đùa có vậy thôi mà nhóc nó cứ lườm tôi suốt bữa tối ấy. Hay là nó thích ai thật rồi nhỉ? Cơ mà không phải chuyện của tôi thì phải. Còn đến tận 2 tuần sau mới chính thức nhập học, chỗ ở chỗ ăn coi như đã lo liệu xong xuôi vào đâu đấy. Nhà bác hai coi vậy mà còn dư tận 2 phòng dành cho khách nên chúng tôi không ngại mà đóng đô ở đấy luôn. Chà, coi bộ cũng rộng rãi lắm. Sau 2 tiếng đồng hồ chúng tôi dọn dẹp, mang đồ dùng đã chuẩn bị mang ra sắp xếp, thì phải nói là căn phòng đã đẹp giờ lại càng đẹp hơn. Đương nhiên nó và tôi chỉ dùng một phòng thôi vì diện tích của một phòng đủ cho 2 người ở mà. Chiếm cả 2 căn thì phí lắm. Được 2-3 ngày đầu làm quen, nó rủ tôi đi tìm công việc làm thêm. Ừ thì làm thêm thôi nhưng tôi có cảm nghĩ là thời gian dành cho những sở thích của mình sẽ bị giảm đi một lượng đáng kể. Tôi biết, nó thích sống tự lập, Từ nhỏ đã ra dáng chị cả rồi, nên khi nó bàn việc này với tôi thì tôi không ngạc nhiên lắm. Nhưng chả lẽ nó đi làm thêm còn mình ở nhà không à, thế nên tôi và nó cùng đi kiếm việc làm. Không biết là may mắn hay sao mà tụi tôi mới đi tìm đã có chỗ cần tuyển thêm 2 nhân viên phục vụ. Thế là tôi và An Nhã đồng ý làm bồi bàn tại một quán cà phê nhỏ nằm trên đường chính ở đấy. Mức lương tuy không cao nhưng cái chúng tôi quan tâm là sự tự lập của hai đứa cơ. Việc này bác hai gia đình đều biết và cũng đã chấp thuận nên tụi tôi càng phải cố gắng hơn. Cơ mà những người ở quán cà phê ấy cũng rất tốt nha. Nhất là chị quản lý ở đấy. Tôi đặc biệt ấn tượng với chị, vừa nói năng nhỏ nhẹ, lịch sự, vừa dễ thương lại hiền lành, tốt bụng. Biết chúng tôi là vừa đi học vừa đi làm nên chị ấy đã xin chủ cửa hàng cho tụi tôi sắp xếp thời gian làm việc sao cho hợp lý nhất đấy. Ôi, em yêu chị quá, còn 9 ngày nữa mới vào học nên tụi tôi hay ghé quán cà phê Cloudy nhiều hơn. Tôi cũng đã báo cho anh Nhất Nam biết tình hình của tôi nên anh cũng mừng lắm nói rằng không ngờ lại học chung trường với tôi lần nữa. Khổ nỗi anh giờ là hội trưởng hội học sinh ở đó. Mới nhận chức nên phải gọi là đã bận rồi lại càng bận hơn. Chẹp, do vậy mà giờ chúng tôi vẫn chưa gặp được nhau. Khoảng 18 giờ 30 phút, tại quán cà phê Cloudy, hôm nay chỉ có mình tôi đi làm thêm bởi nhỏ An Nhã bị ốm và đang nằm yên vị trên giường nên không tới làm việc được. Tôi xin nghỉ phép cho nó và định lúc tan việc thì đi mua cháo gà cho nó tẩm bổ. Bực cái là hôm nay khách đông hơn mọi ngày mới tức chứ. Như Nguyệt, em mang cái này sang bàn số 4 nha. Bàn số 2 gọi 3 ly cà phê sữa và 1 ly cà phê sữa đặc ạ. Số tiền của quý khách hết 80.000 ạ. Vâng, quý khách cứ để đó chúng tôi sẽ dọn dẹp lại cho. Bên bàn số 6 gọi phục vụ lại kìa. Chị Băng Giao ơi, chị quản lý ấy, khách hàng ở bàn kia muốn gặp chị ạ. À, sau này mới biết là họ gọi chị lại là chỉ để làm quen. May là chị từ chối khéo, nếu biết trước thì tôi đã mang chổi lau nhà ra phang cho họ mấy cái để họ tỉnh ra rồi. Chị như thế thì bạn trai phải thuộc hàng hot boy ấy chứ. Còn họ thì, next đi là vừa, quý khách về thong thả. Lần sau mong quý khách có thể ghé lại quán ạ, vân vân và mây mây. Nhân viên mới vào làm như tôi phải nói là quay chóng cả mặt ấy. May là đến cỡ 8 giờ tối thì khách mới vơi đi một chút. Mệt muốn chết luôn, tôi không ngờ rằng đi làm thêm lại mệt đến như vậy. Chắc anh Nhất Nam khi mới lên đây cũng ít nhiều gì gặp chuyện như vậy. Anh đã vượt qua chúng và không từ bỏ. Vậy thì tôi cũng phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại nhớ đến một lời dạy từ anh. Nếu một khi em đã cố gắng hết sức để làm một việc thì dù kết quả ra sao thì cũng không còn gì quan trọng nữa. Bởi trong suốt thời gian đó em đã không từ bỏ mà em vẫn dũng cảm bước tiếp thì em đã chiến thắng rồi. Cách chương.